Chương 580, lại bại Nhiên Đăng đạo nhân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trước đó đối chiến Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ huy xiển giáo thập nhị kim tiên cùng đông đảo xiển giáo môn nhân. Kết quả tại tiệt giáo bày ra Hoàng Hà trong trận, bởi vì chỉ huy bất lợi, để xiển giáo tổn thất nặng nề. Sau cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, lúc này mới giải quyết phiền phức, nhưng thập nhị kim tiên ngoại trừ Vân Trung Tử cũng không tham chiến, còn lại đều bị lột trên đỉnh Tam Hoa, tu vi đại giảm, lại về sau nửa bước khó tiến. Mặc dù, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó đi hướng Thái bên trên lão quân đòi hỏi mấy khỏa cửu chuyển kim đan, để Quảng Thành Tử chờ sư đệ khôi phục lại. 11 vị sư đệ, muốn khôi phục lại, cờ nở 11 khỏa cửu chuyển kim đan. Nhưng mà cựu chuyển kim đan há lại tốt như vậy luyện thành, loang thoáng, hắn cảm ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư, có vẻ như muốn đem cái kia mấy tên thực lực không đủ đệ tử từ bỏ. Đối với cái này, hắn thập phân này nấy, càng là muốn lập công, để Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa coi trọng hắn, dạng này hoặc hứa khả đồng ý để cầu đến mấy khỏa cựu chuyển kim đan, để còn lại mấy vị sư đệ khôi phục lại. Đương nhiên, hắn cũng có được mình tư tâm, cái kia chính là nặng trấn uy nhìn. Khương Tử Nha, Dương Tiễn bọn hắn là không rõ ràng Nhiên Đăng đạo nhân ý nghĩ, bọn hắn tuy là xiển giáo môn nhân, nhưng đối với xiển giáo ở giữa đấu tranh không có chút nào quan tâm. Bọn hắn chỉ muốn trợ giúp Vũ Vương Cơ Phát thảo phạt chủ vương, lật đổ thương triều, thành lập Tây Chu nước. Có Nhiên Đăng đạo nhân đến, Tây Chu đại quân cuối cùng có sĩ khí. Khổng Tuyên, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử Nhiên Đăng đạo nhân. Ngươi nhưng dám cùng ta một trận chiến? Nhiên Đăng đạo nhân âm thanh truyền khắp toàn bộ Kim Cây lĩnh. Nhiên Đăng đạo nhân, ta nghe nói qua ngươi, ngươi ngay cả lục gáp đều không nhất định đánh thắng được. QNZ nghĩ đối phó ta. Khổng Tuyên thân hình xuất hiện tại Kim Cây lĩnh trên không, ánh mắt nhìn chăm chú Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân lạnh hừ một tiếng, ngươi bất quá là dựa vào ngũ sắc thần quang phách lối thôi. Ngũ sắc thần quang mặc dù danh xưng vô vật bất soát, thế nhưng nhìn dựa vào cá nhân tạo nghệ hỏa sủ vì. Ta có 20 khỏa định hải thần châu, đủ để có thể so thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi ngũ sắc thần quang trà nờ dê lẽ lại còn có thể đem ta định hải thần châu pha vỡ. Khổng Tuyên lạnh giọng cười một tiếng đạo, ngươi không ngại thử một chút. Nhiên Đăng đạo nhân bước ra một bước Tây Chu quân doanh, đi vào trên bầu trời, cùng Khổng Tuyên xa nhi nở nhau tư xa. Đột nhiên, Nhiên Đăng đạo nhân tế ra 24 khỏa định hải thần châu. 24 khỏa định hải thần châu hợp thành một chuỗi. Phát ra vô tận quang mang, tạo thành 24 chư thiên. 24 chư thiên tầng tầng điệp ra, giống như 24 tòa thế giới ép hướng về phía Khổng Tuyên. Đối mặt 24 khỏa định hải thần châu nghiền ép, Khổng Tuyên cười lớn một tiếng, Nhiên Đăng, ta liền để ngươi xem một chút ngũ sắc thần quang lợi hại, phá ngươi cái này 24 chư thiên. Lúc này, Khổng Tuyên trên thân phát ra vô tận ngũ sắc thần quang chiếu rọi 24 chư thiên. 24 chư thiên chính là lấy 20 khỏa định hải thần châu làm vì căn cơ, nếu là Nhiên Đăng đạo nhân tu vi đạt tới chuẩn thánh điên phong, cũng hoặc là đem 24 định hải thần châu luyện hóa đến tùy ý sở dục cảnh giới, hoặc hứa khả đồng ý để tránh mạnh kháng trụ ngũ sắc thần quang. Làm sao, Nhiên Đăng đạo nhân cũng bất quá mới tại luyện hóa 24 khỏa định hải thần châu thời điểm có chỗ cảm ngộ đột phá chuẩn thánh trung kỳ, nhưng khoảng cách chuẩn thánh điên phong còn kém thập vạn 8.000 dặm. Mà 24 khỏa định hải thần châu luyện hóa không lâu, lực khống chế cũng là không đủ. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân đã mất đi đối 24 khỏa định hải thần châu khống chế. Trong nháy mắt, 24 chư thiên phá diệt. Nhiên Đăng, vẫn là về đi tu luyện mấy cái nguyên hội lại đến khiêu chiến ta đi, ngươi quá yếu. Khổng Tuyên nói xong, một song thủ trưởng xuyên thấu tầng tầng không gian, đánh về phía Nhiên Đăng đạo nhân trên thân. Vô tận hư không phá thoái. Mà Nhiên Đăng đạo nhân trên người rất nhiều hộ thể linh bảo QNZ đi theo pha toái. Vẹn vẹn theo tay khẽ vẫy, Nhiên Đăng đạo nhân trọng thương. Khổng Tuyên còn chuẩn bị thu lấy Nhiên Đăng đạo nhân 24 khỏa định hải thần châu, nhưng đột nhiên động tác một ý tà, sắc mặt thần sắc đại biến, ánh mắt nhìn về phía xa xa một tấm ảnh hư không. Nhiên Đăng đạo nhân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết đây là hắn cách mở thời cơ, vung tay lên đem 24 khỏa định hải thần châu thu hồi lại. Tiếp lấy vội vàng phi độn trốn về Tây Chu quân doanh. Trở về mặt đất về sau, Nhiên Đăng đạo nhân nhịn không được thương thế, một miệng máu tươi phun đi qua. Khương Tử Nha xem xét, nhất thời giật mình, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Nhiên Đăng đạo nhân lắc đầu, chỉ là trọng thương mà thôi, cũng vô đại sự. Nói, Nhiên Đăng đạo nhân lấy ra một viên phát ra nồng đậm tiên khí liệu thương đan dược nuốt xuống, âm thầm liệu thương. Đúng lúc này, một đạo Phật âm vang vọng thiên địa. Tiếp lấy một tên phát ra vô tận Phật quang đạo nhân đạp trên hư không mà đến. Mỗi đi một bước, một đóa gót sen nở rộ. Phía tây Chuẩn Đề thánh nhân Khổng Tuyên một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Khương Tử Nha xem xét Chuẩn Đề thánh nhân hàng lâm, hình như là vì Khổng Tuyên mà đến, trong lòng nhất thời yên tâm. Thánh nhân vừa đến, Khổng Tuyên tất nhiên không là đối thủ. Dù sao thánh nhân chính là giữa thiên địa nhất cường đại tiên nhân, thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Khổng Tuyên lại dầm dĩ Trương Dã không phải thánh nhân đối thủ. Chuẩn Đề thánh nhân nhìn xem Khổng Tuyên, như là nhìn xem một kiện bảo vật đồng dạng, hai con ngươi đều là ý mừng. Cái này Khổng Tuyên chính là Phượng Tổ chi tử, lại là tán tu, nếu là độ đi vào ta Tây Phương giáo, chỉ phải thật tốt giáo hóa một phen, vậy ta Tây Phương giáo liền có thêm một tên cường giả. Chuẩn Đề nghĩ đạo, thánh nhân không có thể tùy ý xuất thủ, nhưng Chuẩn Đề lại không ở trong đám này. Một khi Khổng Tuyên tu vi đạt đến chuẩn thánh điên phong, đủ để quét ngang sở hữu chuẩn thánh. Đương nhiên, thời không chi chủ cái kia cái biến thái không ở trong đám này. Khổng Tuyên, ta xem ngươi cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, chuyên tới để độ hóa ngươi. Chuẩn Đề đạo nhân nói đạo. Hừ, độ hóa ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn một chút thánh nhân có cỡ nào cường đại nói. Khổng Tuyên xuất thủ, vô tận ngũ sắc thần quang huy sái mà ra, toàn bộ công về phía Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề không chút hoang mang, lấy ra thất bảo diệu thụ, tiện tay quét một cái. Trong chốc lát, vô tận bảo quang đem ngũ sắc thần quang soát trở về. Bị thất bảo diệu thụ như thế quét một cái, ngũ sắc thần quang chẳng những mất đi hiệu lực, Khổng Tuyên bản thể QNZ hiện lộ ra. Đây là Khương Tử Nha bọn người ngóng nhìn cái này giống như Phượng Hoàng Khổng Tước, thầm giật mình. Lúc này, Chuẩn Đề thánh nhân cười đạo, Khổng Tuyên, ngươi chính là Phượng Tổ chi tử, giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tước. Lúc mới sinh ra bổn nguyên bị hao tổn, theo lý thuyết một sinh ra liền hữu hạn, nhưng ngươi dựa vào nghịch thiên ngộ tính, cùng đại nghị lực, đền bù bổn nguyên, siêu việt ngươi mẫu thân Phượng Tổ. Nhưng cho dù ngươi lại cường đại, vẫn như trước không phải thánh nhân đối thủ, thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, ngươi vẫn là quy y ta Tây Phương giáo à.